Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 200, lại gặp nữ lão sư xinh đẹp. Nguyên lai làm qua giáo sư đại học, trách không được, Diệp thiếu gia đánh giá nữ nhân, khóe môi mơ hồ câu lên một vòng ý vị khó hiểu ý cười. Lập tức đứng dậy, duỗi ra tay nói ra, ta gọi Diệp Lệ. Là Thiên Hải Diệp gia nhị thiếu gia, không biết mỹ nữ phương danh là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Diệp Lệ cử động này, Trương Tấn Khải cùng Vu Đình Na đều là biến sắc. Bọn hắn rõ ràng nhìn ra Diệp Lệ đối với cái này nữ nhân có hứng thú. Làm Thiên Hải thị nổi danh hoa hoa công tử, nếu hắn thật đối với nào đó cái nữ nhân lên tâm tư, đồng dạng cái kia nữ nhân rất khó chạy ra hắn trong lòng bàn tay. Trương Tấn Khải không khỏi có chút hối hận mang vị này bí thư mới đến đây. Nguyên bản chỉ là muốn khoe khoang một phen, kết quả lại là đưa dê đến hổ khẩu. Cũng trách hắn nhất thời đắc ý, lại quên cái này Diệp thiếu gia là vị hoa hoa công tử. Hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể trước tiên nhịn đau cắt thịt. Mà Vu Đình Na thì hoàn toàn là ghen ghét cùng khủng hoảng. Nàng thật vất vả bàng đến Diệp Lệ cái này đại thiếu, bây giờ lại muốn bị cái khác nữ nhân cướp đi, trong lòng nhất thời vừa vội vừa tức. Dù sao cái này nữ nhân bất luận là dung mạo vẫn là dáng người khí chất, đều toàn diện nghiền ép nàng. Nếu Diệp thiếu gia thật bị cái này nữ nhân mê tâm trí, chỉ sợ nàng muốn bị đày vào lãnh cung. Thối biểu tử, Vu Đình Na không tốt phát tác tại chỗ, chỉ có thể âm thầm chửi mắng đối phương. Làm sao, liền danh tự cũng không chịu nói cho ta biết. Nhìn thấy nữ nhân thủy chung lãnh lấy khuôn mặt, đối với hắn không tuân theo, Diệp thiếu gia cảm thấy hơi ảo não, lại càng gia tăng đối với cái này nữ nhân hứng thú. Diệp thiếu gia, nàng gọi, chấm ngoặc kép, ấy... Ta muốn nàng chính miệng nói với ta. Trương Tấn Khải vừa muốn mở miệng, Diệp thiếu gia lại phất tay ngăn cản, cười mỉm nhìn chằm chằm nữ nhân. Mục Tư Tuyết nhìn thấy Trương Tấn Khải liều mạng cho nàng nháy mắt ra dấu. Nữ nhân bất đắc dĩ, cứng nhắc nói ra bản thân danh tự. Mục Tư Tuyết, Diệp thiếu gia nhẹ giọng niệm mấy lần, cười ha ha nói, danh tự xuôi tai. Người càng xinh đẹp, đến, mời ngồi. Mục Tư Tuyết do dự một chút, ngồi tại Vu Đình Na bên cạnh. Nha, Mục tiểu thư dùng vẫn là mộng ảo bài, nước hoa. Có vẻ như vẫn là cấp cao khoản. Vừa ngồi xuống, bên người Vu Đình Na liền nghe đến Mục Tư Tuyết trên người nồng mà không ngán mùi nước hoa. Âm dương quái khí nói ra, thân là minh tinh, nàng tự nhiên dùng qua mộng ảo, series nước hoa cùng đồ trang điểm. Nhưng Mục Tư Tuyết trên người mùi nước hoa, so với nàng thiên tân vạn khổ quấn lấy Diệp thiếu gia mua được tôn hưởng khoản cao hơn ngăn mấy phần. Mục Tư Tuyết sững sờ, không nói tiếng nào, chỉ là trong lòng lại phức tạp dị thường. Nước hoa này là Tần Dương cho nàng, lúc đó, mộng ảo, nước hoa còn không có diện thế. Nàng cũng là cảm thấy dễ ngửi, cũng không có để ý, nhưng mà đợi đến mộng ảo nước hoa đưa ra thị trường về sau, ngẫu nhiên một lần cơ hội, nàng kinh ngạc phát hiện mình trên người nước hoa cùng những cái kia nữ nhân tranh nhau đoạt mua. Mộng ảo mùi vị nước hoa lại giống như đúc, hơn nữa so những cái kia nữ nhân muốn tốt nghe gấp mấy chục lần. Mục Tư Tuyết tuy nhiên nghi hoặc, nhưng nội tâm càng nhiều lại là cảm động cùng đắng chát. Nàng sở dĩ từ trước, liền là muốn làm nhạt nàng đối với Tần Dương cái kia phần tình cảm lưu luyến. Nhưng bây giờ mỗi lần ngửi được trên người nước hoa, trong đầu luôn luôn bồi hồi Tần Dương thân ảnh, không cách nào vung đi, để cho nàng càng thêm mê mang. Gặp Mục Tư Tuyết không nói lời nào, Vu Đình Na đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Trương Tấn Khải nhoẻn miệng cười. Là Trương Tổng đưa cho Mục tiểu thư a. Xem ra Trương Tổng đối với Mục tiểu thư vẫn là rất có tình ý. Nghe được lời này, ba người sắc mặt đều không được đẹp mắt. Diệp thiếu gia lãnh hừ một tiếng, không nói gì. Trương Tấn Khải thì là mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm mắng cái này nữ nhân cố ý thiêu phá ly gián. Mà Mục Tư Tuyết càng là khuôn mặt cực kỳ khó coi. Thật xin lỗi, nước hoa này không phải Trương Tổng đưa, là ta bạn trai đưa cho ta. Mục Tư Tuyết thản nhiên nói. Vu Đình Na khẽ giật mình, khóe miệng tiếu dung càng nồng đậm. Tư Tuyết, ngươi không phải độc thân đi, làm sao đột nhiên lại thêm ra một cái bạn trai? Trương Tấn Khải nheo mắt lại, sắc mặt khó coi. Ta có hay không bạn trai, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Mục Tư Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Trương Tổng, nếu như ngươi là đến cùng hộ khách đàm luận sinh ý, xin lập tức bắt đầu. Nếu như không phải, thật xin lỗi, ta còn có việc đi trước. Ba, Trương Tấn Khải đập một chút cái bàn, trợn mắt trừng trừng. Mục thư ký, có ngươi như thế cùng cấp trên nói chuyện sao? Hảo hảo, sinh ý lập tức liền cần. Mục tiểu thư không nên gấp gáp nha. Diệp thiếu gia đánh cái giảng hòa, cười tủm tỉm bưng lên một cái đựng lấy rượu đỏ ly đế cao, đưa tới Mục Tư Tuyết trước mặt. Đến Mục tiểu thư, sơ lần gặp gỡ, ta trước tiên kính ngươi một chén. Thật xin lỗi, ta đi tới phòng vệ sinh. Mục Tư Tuyết đứng dậy, hướng phía nhà hàng phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Mà Diệp thiếu gia thì xấu hổ bưng chén rượu, sắc mặt âm trầm, ngừng lại mấy giây, hắn bỗng nhiên đứng dậy vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái ngồi trước, ta cũng đi lội phòng vệ sinh. Diệp thiếu gia, không cần thiết như thế gấp gáp đi. Vu Đình Na ghen ghét đạo. Diệp thiếu gia liếc ánh mắt vẻ mặt mất tự nhiên Trương Tấn Khải, cười cười cũng không nói chuyện, đi đến phòng vệ sinh. Khác một bên, Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi chính tại cùng hưởng bữa tối. Làm sao? Không quá thói quen ăn cơm Tây. Nhìn thấy Tần Dương một mực cầm dao nĩa đâm bò bít tết, nửa ngày mới bắt đầu ăn một ngụm, Ninh Phỉ Nhi nội tâm có chút lo lắng không yên. Nhỏ giọng nói ra, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Nàng cũng không muốn hai người lần thứ nhất hẹn hò cứ như vậy ngâm nước nóng. Tần Dương cười lắc đầu, không cần, ta chỉ là cân nhắc nên sao dùng phương thức gì mời ngươi giúp ta một chuyện, tìm ta hỗ trợ. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt, khá có chút ngoài ý muốn. Tần Dương do dự một chút, dứt khoát trực tiếp mở hỏi, ngươi biết Thủy Nguyệt Trì sao? Vừa dứt lời, Ninh Phỉ Nhi sắc mặt liền biến, nhìn xem Tần Dương ánh mắt cũng nhiều mấy phần cảnh giác. Ngươi nghe ai nói? Nói như vậy thật có. Tần Dương lông mày nhướng lên. Ninh Phỉ Nhi không nói lời nào, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dương. Qua một hồi lâu, nàng nhấp son môi rượu, mới nhàn nhạt nói, thật có, tại chúng ta Ninh gia cấm mà bên trong, đừng nói ngoại nhân, liền là gia tộc bình thường thành viên cũng không được đi vào. Ngươi có thể đi vào sao? Tần Dương hỏi. Có thể. Ninh Phỉ Nhi ngược lại cũng dứt khoát thừa nhận nói, nàng là Ninh gia tiểu công chúa, đảm nhiệm hà địa phương đều có thể tùy ý xuất nhập, bao quát cấm địa. Có thể mang ta đi vào sao? Tần Dương sờ mũi một cái, trên mặt nhiều một tia không có ý tứ. Dựa vào cái gì? Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, lãnh lãnh nói ra, đó là ta gia tộc cấm địa, không phải chợ bán thức ăn. Ngươi cho rằng muốn vào liền có thể tiến vào? Tuy nhiên nàng đối với Tần Dương có hảo cảm, nhưng loại chuyện này là không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Nếu như đến thời điểm lão gia tử trách tội xuống, dù là nàng lại thế nào được sủng ái yêu, tất nhiên sẽ bị gia pháp vị trí đưa. Nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi thái độ cường ngạnh, Tần Dương trong lòng thầm than, biết mình có chút lỗ mãng, áy náy cười cười, không có ý tứ, ta liền là tùy tiện nói một chút. Nói xong, liền cúi đầu cầm lấy dao nĩa ăn lên trong mâm bò bít tết. trên bàn cơm bầu không khí trở nên có chút trầm muộn. Ninh Phỉ Nhi nhu nhu bờ môi, lớn nhất cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng chợt lóe lên bóng hình xinh đẹp. Chân mày hơi nhíu lại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.